ấn xuống rung cửa màu trắng đơn giản. Leng keng, tiếng chuông cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net